Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 102, C 102, tất cả cũng là nhờ cha con hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là lần thứ 100 Lý Tông Bình không gọi được cho con trai mình. Bởi vậy có thể khẳng định, 89 phần con trai gã ta đã gặp chuyện không may. Lý Trạch Vũ, Lý Tông Bình cắn chặt răng đến sắp gãy. Vẻ mặt âm trầm có chút dọa người. Bác cả, bác đang tìm tôi sao? Một giọng nói trêu tức bỗng vang lên. Lý Tông Bình sửng sốt. Gã ta lập tức trừng to mắt. Con ngươi có rút mạnh. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc không biết xuất hiện ở đại sảnh từ khi nào. Đúng là Lý Trạch Vũ trong miệng gã ta gọi. Sao? Sao cháu lại ở đây? Vẻ mặt Lý Tông Bình rất căng thẳng. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói. Tôi đã đến từ lâu rồi. Chỉ là bác cả không chú ý đến mà thôi. Cháu trai, muộn vậy rồi mà cháu vẫn đến tìm bác là có chuyện quan trọng gì sao? Lòng dạ Lý Tông Bình thâm sâu. Trong chớp mắt, gã ta cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Lý Trạch Vũ ngồi xuống đối diện gã ta. Hắn bắt chéo nhân, bất cần đời nói. Sáng nay tôi đi gặp ông cố tôi. Nghe nói anh họ mất tích. Nên tôi mới cố ý đến gặp bác cả. Cháu có biết Tu Nhi ở đâu không? Lý Tông Bình híp mắt lại. Mặc dù trong lòng chắc chắn chuyện con trai mất tích không thể không liên quan đến Lý Trạch Vũ. Nhưng lúc này gã ta vẫn lựa chọn giả ngốc. Dù sao bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt nhau, tôi biết. Lý Trạch Vũ làm ra vẻ bác thật thông minh. Tu Nhi ở đâu? Lý Tông Bình bất thốt hỏi. Bác cả muốn đi gặp anh họ. Vậy tôi tiễn bác đi gặp được không? Lý Trạch Vũ đề nghị nói. Trong lòng Lý Tông Bình có linh cảm không tốt. Nhưng gã A nghĩ lại có vẻ là do mình suy nghĩ nhiều. Nơi này là nhà của gã ta. Mà Lý Trạch Vũ chỉ có một mình. Có cái gì mà phải lo lắng? Vậy cháu đưa bác đi đi. Lý Tông Bình gật đầu đồng ý. Lý Trạch Vũ lại lắc đầu nói. Tôi không thể đưa bác đi. Chỉ có thể tiễn bác thôi. Cái gì? Lý Tông Bình nghe vậy thì như lọt vào sương mù. Hoàn toàn không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì. Thế nhưng gã ta vẫn đồng ý nói. Vậy cháu tiễn bác đi cũng được. Ok. Lý Trạch Vũ khoa tay làm một động tác. Sau đó hắn lấy một con dao găm trong người ra. Trong phút chốc, Lý Tông Bình biến sắc. Cháu muốn làm gì? Tiễn bác đi gặp anh họ đó. Trên mặt và cả người Lý Trạch Vũ lộ ra nụ cười vô hại. Cuối cùng Lý Tông Bình cũng hiểu tại sao đối phương lại nói chỉ có thể tiễn gã ta đi. Thì ra là muốn giết gã ta. Lý Trạch Vũ mày vô liêm sỉ. Vô pháp vô thiên thì thôi. Bây giờ còn không nhận người thân sao? Lý Tông Bình vô cùng tức giận. Cút con mẹ ông đi. Bác có coi ông đây là cháu trai không? Lý Trạch Vũ lạnh như băng hỏi lại một câu. Lý Tông Bình cau mày. Gã ta nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Một lát sau, ha ha ha, Lý Tông Bình bỗng cười ta. Gã ta lạnh lùng nói. Xem ra ngồi tù 3 năm khiến mày thông minh hơn. Tất cả cũng là nhờ cha con hai người ban tặng. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn mấy người. Lý Trạch Vũ còn nghiêm túc đáp lại. Tao vốn muốn lợi dụng nhà họ Khương để diệt trừ mày. Nhưng mày đã vội vã muốn chết như vậy. Tao đây cũng hết cách. Bốp bốp, Lý Tông Bình nói xong. Gã ta vỗ tay, nhưng mà vệ sĩ lại không vọt vào như dự đoán. Trái lại Lý Trạch Vũ lại từng bước đi đến trước mặt gã ta. Tất cả 16 vệ sĩ nhà bác đề bị treo cổ rồi. Bây giờ tôi sẽ tiễn bác đi gặp Lý Tu. Cách chương.